Chương 252, lần nữa quyết chiến. Tờ S chắc là đếm ngược chương 2, khúc đi, chắc là không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng sớm một luồng ánh mặt trời rốt cục soi sáng đến nhanh muốn trở thành phế tích cổ nổ hạ thôn tường đổ trên, nơi đó đã không có bất kỳ sinh linh. Cổ nổ hạ ám bộ cùng một ít mục đích bản thân nỉ dạ đang ở phế tích ở giữa tìm kiếm người sống sót. Từ chỗ tránh nạn ở giữa đi ra không ít thôn dân, bởi tối hôm qua một hệ liệt sự kiện, cho nên đại lượng thôn dân đều trước giờ bị sơ tán đến sự cần thiết sở. Vì vậy không biết bao nhiêu thôn dân bị thương tổn, nên có thôn dân chứng kiến toàn bộ cổ nổ hạ có 1/3 đều được phế tích thời điểm. Liền thất thanh khóc giống lên ngô ai nơi này có một đứa bé nhất cá diện sắc mệt mỏi nỉ dạ đột nhiên hô. Lúc này vài cái nỉ dạ liền xông tới nơi đây đều như vậy, hắn hẳn rất khó sống sót ra một người nỉ dạ. Nói rằng không biết còn sống, còn có mạch đập một cái nỉ dạ đem tiểu hài tử thân thể đỡ dậy, tên tiểu hài tử kia vốn là ngọa trên đất, một tay chở khách trên cổ nói rằng, bất quá quỷ dị sự tình sinh, một cái đầu người dĩ nhiên từ tiểu hài tử trong lòng cút ra khỏi thực sự là chữa bệnh nỉ dạ ở nơi nào mặc dù xác thực bị lại càng hoảng sợ. Bất quá chu vi nỉ dạ vẫn có vẻ rất an tĩnh, khả năng ngày hôm qua chết người quá nhiều a ngươi xem, cái này tốt như là ủ chỉ hạ ra nỉ dạ ngày hôm qua bạo tạc. Xanh ở ủ chỉ hạ ra vị trí, cũng không biết có còn hay không người sống sót rất khó nói một cái ôm cằm nỉ dạ nói rằng, rất nhanh chữa bệnh nỉ dạ tiểu đội cũng vội vã chạy tới, ôm lấy hài tử ly khai thôn hôn loạn cha nở dê tha y cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì là một cái người đã trở về. Hắn chính là Minato, ở vào thời điểm này, vô luận là lương trường phái vẫn là chính nghĩa phái, bất kể là nhà sẻn dù vẫn là tiểu gia tộc, đều hy vọng Minato có thể tiếp quản thôn này, ám bộ tiểu đội còn mang về. Càng thêm khiến người hưng phấn tin tức, đó chính là Minato đã thành công phong ấn cửu vĩ, huệ hoài, bi thương, đều đã bị một loại mới tâm tình thay thế gian nan từ trong đống người chết bỏ ra các nỉ dạ nhìn Minato. Đó là một loại không lời nào có thể diễn tả được tín nhiệm Minato quân không phải, đệ ngũ hồ cả đại nhân, hoan nên trở về cổ hạt trưởng lao đứng ở cửa thôn nên đón anh hùng bản Minato cái này chút sự tình ta đã biết rồi y, cổ hạt tiền bối chúng ta hay là trước cứu trị người bị thương cùng chuẩn bị mới dự bị đội đi, dù sao cầm đầu tập kích thôn chúng ta nỉ dạ chúng ta còn không có bắt được được rồi lúc này không ít nỉ dạ nhao nhao vây quanh hồ cả đại nhân. Ám bộ tùy thời nghe lệnh đã trải qua đạn rộ vương triều chèn ép, không ít đã nội tâm lệnh như băng ám bộ trong lòng một lần nữa hoán ra hy vọng được, lập tức thu thập sức chiến đấu khá mạnh nì dạ hợp thành mới tiểu đội phòng bị lần nữa tiến công Minato đứng ở nơi đó, không còn là một cái trẻ tuổi nì dạ, mà là chân. Chánh linh ho đứng ở xung quanh không xuống bách phu nì dạ đồng loạt hô, cái này khiến không ít thôn dân chấn động trong lòng. E rằng Mỹ Nạ Tổ có thể làm cho cổ nổ hạ một lần nữa huy hoàng họ rổ xì mà đại nhân, ta tuyên thệ hướng đại nhân ngài thuần phục tuyệt quỳ xuống ở trước họ rổ xì mà mặt, thời khắc này họ rổ xì mà đứng phía sau vụ ẩn ní ra, khiêng biến thành người chết giả hỉ cổ cô nạn, mà họ rổ xì mà đang cẩn thận nhìn chằm chằm tuyệt ta biết ngươi, lấy ký sinh vì thủ đoạn thần bí gia tộc nỉ dạ bất. Quá ngươi đã nguyện ý thuần phục ta. Như vậy thời khắc quan tâm trước thổ ảnh tám một nguyên khỏe mạnh cùng hoa cúc mà quế mã hướng đi, đến khi bọn họ sắp đem vân ẩn quậy đến long trời lở đất thời điểm, chúng ta lại hiện thân nữa không muộn giải khai nói xong, tuyệt dần dần lui xuống lòng đất tỏ rổ xì mà chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì mọi người thành trừ hết phong chi quốc đại danh, sau đó tiêu diệt xa ẩn thôn ho phía sau nì dạ khẽ không người, tiếp lấy liền nhao nhao biến mất, mà tỏ rổ xì mà lúc này thở một hơi. Nhìn đang chậm rãi dâng lên thái dương, trong lòng phun ra một ngụm khí thải, tất cả xem ra đều kết thúc, tuy là các làng khẳng định còn có không tầm thường chiến lược, không phải quá trong tay mình nì dạ đã có thể giết chết một cái thôn, huống chi mình còn có thể điều động thủy quốc lực lượng, có thể nói có ạ cắt sủ kỳ chính mình rất nhiều sự tình chỉ cần đi sửa mái nhà dột là được rồi, hiện tại duy nhất còn dư lại chính là bị lợi dụng thời gian rất dài nạ gạ tổ. Cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Bất quá cũng sẽ không quá khó khăn làm phun ra một cái quyền trụ, sau đó kéo ra đặt nằm dưới đất nét mặt, tiếp lấy hai tay kết ấn, rất nhanh thì thay đổi ra lưỡng cổ thi thể, mà bọn họ dĩ nhiên là cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ củ mỏ cùng dị dị giả nhận pháp hồn quỷ phụ thể tiếp lấy chu vi toát ra đại lượng hắc khí, mà này hắc khí dĩ nhiên điên cuồng hướng phía lưỡng cụ ở trong thân thể vọt tới, có thể nói trước đây thật lâu họ rổ xỉ mà dư lợi dụng cùng hai người giao thủ tiện. Lợi điều kiện ăn cắp hai người tế bào, sau lại tiến hành bồi dưỡng, thành có hay không linh hồn khôi lỗi, mà sở dĩ họ rổ xì mà làm như thế, cũng là bởi vì hai người kia cộng thêm chính mình nhưng là nói mì nạ tổ vỡ lòng cùng tiến giai lao sư, hết thể mì nạ tổ năng lực căn bản là không có cách từ ba trên thân người tới ra lưỡng cô thân thể rốt cục dần dần di động. Cô nộ hạ nhanh trắng đây đúng là xạ cụ mò lần đầu tiên trở lại nhân gian, trước đây đều là sẻn dù hẹ bệ ấy giả trang hắn trước ngồi dậy, hắn trước nhìn thoáng qua nằm dưới đất gì dạy ra, sau đó nhãn thần tấn rơi vào hó rổ si mạ trên người, tuy là thân thể này chính là nhanh trắng, nhưng rất là tiếc nuối, thân thể này cũng không có từng trải đúc luyện, coi như mạnh như nhanh trắng cũng chỉ có thể để luyện ra hạ nhẫn cấp trả cờ dạ khác hó rổ si mạ tiếng nói có chút khó chịu. Hơn nữa sinh ra đau nhức, đó là bởi vì nó chẳng bao giờ bị sử dụng qua nguyên nhân. Rất nhanh gì gì giải dạ cũng ngồi dậy nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta buổi tối đi thấy đệ tử của các ngươi. Họ rổ xì ma dự tùy ý ngồi dưới đất, hai người rất nhanh thì an tĩnh lại, sau đó bắt đầu vận hành trong cơ thể trả cờ dạ. Mặc dù những trả cờ dạ đó giống như là sa mạc chính giữa thủy một dạng rất thưa thất, mì nạ tổ đã vào ở hồ cả phòng làm việc, ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong. Nó dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ thủy tinh phải một lần nữa khảm nạm ở ngoài, thành đống các loại báo cáo tràn đầy mì nạ tổ trong mắt ở giữa, mì nạ tổ còn chưa kịp mặc vào tượng trưng cho lãnh. Hồ cả chế phục, ngay cả tề nhịn công chúa A, mình thê tử tới cũng chỉ có thể hai ba câu nói liền kết thúc gặp, hỏa chi quốc đại danh gửi thư ngôn từ mãnh liệt kháng nghị ủ trí hạ gia tộc bắt cóc con gái của mình, hỏa chi tự lấy tên đẹp trợ giúp cô nổ hạ. Bắt đầu chia cắt phạm vi thế lực, cái này đều cần mì nạ tổ tới tiến hành điều tiết, có thể nói ở đối mặt địch nhân thời điểm cái loại này nhạy cảm đã kinh biến đến mức tiến thối lưỡng nan đồng minh vấn đề hổ cả đại nhân một cái ám bộ đột nhiên xuất. Hiện tại bên trong phòng làm việc, điều này làm cho mì nạ tổ vội vàng đem nhãn thần từ tư liệu trên lấy ra xảy ra cái gì sự tình nhìn lo lắng ám bộ, lẽ nào địch nhân lại công tới rồi bên ngoài tới ba cái nì ra. Bọn họ muốn gặp hổ ca đại nhân ngài người nào có phải hay không tối hôm qua cái kia đứng ở cựu vị trên người nì giả mì nạ tổ đã đứng lên, chuẩn bị mặc bộ áo giáp, tuy là không có tác dụng gì không phải, là họ rổ si mà dì dì dạ cùng hạ tạc xạ củ mỏ cái gì mì nạ tổ trong lòng cả kinh, họ rổ si mà sao lẽ nào hắn rốt cục dự định tiến công cổ nổ hạ rồi không làm cho tất cả mọi người ly khai nơi đó. Chọn ám bộ 10 tên nỉ dạ ở đây thì tốt rồi, hổ ca đại nhân tên kia nỉ dạ lo lắng nói rằng mau đi đi, nếu quả như thật đánh nhau, sợ rằng sẽ bị hiệt có nhiều người hơn thụ thương này gì.